Chương 888, Thi Tĩnh Y. Thi Tĩnh Y so với trước kia càng thêm mỹ lệ, tóc đen bóng loáng như là tơ lụa, cơ thể thon dài nhỏ nhắn mềm mại, chỉ bất quá lúc này nhắm mắt lại, an tĩnh ngủ say ở đó, lông mi rất dài, có một tấm tuyệt thế tiên nhan, toàn bộ nóng như thơ như vận, đẹp đến mức không gì sánh được, không cần lo lắng, chỉ là bị chúng ta bắt tạm thời phong ấn mà thôi. Lăng Vân Tôn giả nhìn xem Diệp Vũ nói ra, nhận được tin, Diệp Vũ vẫn lo lắng, lúc này nhìn thấy Thi Tĩnh Y, ngược lại là tâm tư an định lại, nếu ta tới, hiện tại có thể thả người a? Diệp Vũ hỏi, tự nhiên có thể thả người, bất quá còn muốn một kiện đồ vật mới được, Lăng Vân Tôn giả đối với Diệp Vũ nói ra, không phải là muốn đầu của ta đi, Diệp Vũ nhìn xem ba người này nói ra, các hạ thúc thủ chịu trói, chúng ta còn có thể để cho ngươi còn sống, chúng ta cần ngươi dạng này cường giả dẫn đường, một cái thánh vương dẫn đường tiến về kiến một thế giới, ngươi thay thế mặt vô thương giá trị, cũng giống như nhau, Lăng Vân Tôn giả nói ra. Ta nếu là không đáp ứng chứ, Diệp Vũ hỏi, lúc này còn không phải do ngươi, Lăng Vân Tôn giả đang khi nói chuyện, ba người khí thế đồng thời uy áp Diệp Vũ mà tới, nghe nói ngươi chém giết qua Thánh Vương, ba người chúng ta muốn lãnh giáo một chút các hạ cao chiêu, Lăng Vân Tôn giả nói ra, hắn nói chuyện ở giữa, lực lượng cường đại đăng nhập thiên địa, sau đó đột nhiên hướng về Diệp Vũ một cước hung hăng dẫm đạp mà đến, cái này dẫm mạnh, tấn mãnh đến cực điểm, có thể nói là cay độc đến cực điểm, lực lượng cường đại khuấy động lên cuồng phong, gào thét tứ phương. Diệp Vũ tránh né mũi nhọn, chân của hắn còn chưa dẫm lên mặt đất, trên mặt đất gia trì qua to lớn nền tảng đều băng liệt, sau đó cuốn ngược mà lên, trực tiếp tuôn hướng Diệp Vũ. Cùng lúc đó, hai vị khác thánh vương cũng đều xuất thủ, riêng phần mình dẫm lên kinh khủng bộ pháp, trực tiếp thẳng hướng Diệp Vũ. Đây là một cái tuyệt sát, tàn nhẫn mà khủng bố, diễn hóa xuất đại đao, hướng về Diệp Vũ đầu lâu hung hăng chém xuống đi. Diệp Vũ tránh đi trong đó một kích, đồng thời diễn hóa xuất kiếm mang, nghênh chiến hướng một cái thánh vương, hai người đối oanh một kích. Riêng phần mình lui ra phía sau mấy bước, lúc này mới đứng vững vàng thân ảnh. Ba cái thánh vương, riêng phần mình đứng tại một phương, ánh mắt sáng rực nhìn xem Diệp Vũ, sát ý nghiêm nghị, nhận thua đi, ngươi không thể nào là ba cái thánh vương đối thủ. Lăng Vân Tôn giả nhìn chầm chầm Diệp Vũ, mà lại, ta là có được thiên địa bản nguyên thánh vương. Ba cái thánh vương đều áp bách Diệp Vũ mà đến, bọn hắn liên thủ xuất kích, Diệp Vũ không thể lại là đối thủ, huống chi, bọn hắn còn có một vị đỉnh tiêm thánh vương, thật đúng là để mắt ta, Diệp Vũ cười nói. Bởi vì lần này, muốn vạn vô nhất thất, Lăng Vân Tôn giả nói ra, có lẽ ta đi đến đế lộ, thậm chí thành tựu cổ đế cơ duyên ngay tại trên người ngươi, ta làm sao có thể không cẩn thận ứng đối, thành tựu cổ đế, Diệp Vũ nói ra, ngươi xứng sao, bắt lại ngươi, liền có cơ hội tiến vào kiến một thế giới, tiến vào thế giới kia, vậy thì có cơ hội thành tựu cổ đế, Lăng Vân Tôn giả nói ra, Diệp Vũ hít sâu một hơi nói, thế nhưng là ngươi bắt được ta sao, đang khi nói chuyện, Diệp Vũ chủ động xuất thủ, trên người thánh nguyên sôi trào. Xích hà như lửa, cả người kiếm khí dập dờn, thập vạn bát thiên kiếm thi triển mà ra, quanh thân tràn đầy kiếm mang, mỗi một đạo đều ẩn chứa khác biệt kiếm khí, Diệp Vũ không có giữ lại, ba cái thánh vương cho áp lực quá lớn, bất kỳ một cái nào thánh vương, đều mạnh mẽ phi phàm, đối phó một cái đều muốn cẩn thận, ba cái cùng lên một loạt, hiện ra sát phạt khó có thể tưởng tượng, thế nhưng là Diệp Vũ lại sẽ không e ngại đối phương, hắn nhìn thoáng qua còn tại ngủ say Thi Tĩnh Y, kiếm khí càng phát bạo động, thập vạn bát thiên kiếm bộc phát mà ra. Một đạo xuyên qua mà đi, vạch phá thương khung, nếu là cái khác người tu hành, tuyệt đối là bị xoắn nát, thế nhưng là trước mặt ba vị này, là ba vị thánh vương, bọn hắn mặc dù ngưng trọng, tuy nhiên lại không có e ngại, cái này đầy trời kiếm mang mặc dù khủng bố, nhưng lại không làm gì được ba vị thánh vương. Ba vị thánh vương xuất thủ, bọn hắn vận dụng thánh pháp, diễn hóa xuất đại đạo, ngăn cản thập vạn bát thiên kiếm, kiếm khí kịch chiến, bộc phát ra tiếng vang, bốn vị thánh vương luân phiên giao thủ, thể hiện ra càng ngày càng mạnh chiêu thức. Ba vị thánh vương, cũng các loại sát phạt đại chiêu không ngừng mà ra, một lần liên tiếp một lần, liên miên bất tuyệt, Diệp Vũ luân phiên vận dụng thánh pháp, vận dụng các loại đại chiêu, thế nhưng là ba người liên thủ, quả nhiên là có nghiền ép chi thế, không ngừng trấn áp mà xuống, để Diệp Vũ khí huyết sôi trào lợi hại, hắn hiểm giống liên tục, nhiều lần đều suýt nữa bị đối phương đại chiêu xuyên qua thân thể, ba vị thánh vương đồng dạng kinh ngạc, Diệp Vũ cường đại vượt qua tưởng tượng của bọn hắn, ba người liên thủ, thế mà lâu như vậy hắn còn có thể ngăn cản. Đối phương nắm giữ đại đạo, nắm giữ bí pháp rất nhiều, mà lại mỗi một loại đều tu hành đến cảnh giới cực cao. Bọn hắn nếu là đơn đã độc đấu, thật có thể sẽ bị Diệp Vũ chém giết. Ở đây, có lẽ chỉ có Lăng Vân Tôn giả có thể cùng hắn giao phong. Ba người bọn họ luân phiên đại chiêu mà xuống, hắn thế mà còn có thể khó khăn lắm ngăn cản. Nguyên bản bọn hắn cho là nên tùy tiện liền cầm xuống hắn. Hắn vừa mới đạt tới Thánh Vương không lâu, làm sao lại có thể so với đỉnh tiêm Thánh Vương thực lực. Lăng Vân Tôn giả cũng khó có thể tin. Thế nhưng là lúc này không phải suy nghĩ nhiều thời điểm, hắn lần nữa diễn hóa đại chiêu, thân thể bộc phát ra quang mang kinh khủng, toàn bộ thiên địa đều đang run sợ, hư không tại bạo hưởng, thương khung đều muốn nổ bể ra tới. Hắn vận dụng chính mình một hạng thần thông, hội tụ mà thành, hóa thành một tòa đốt cháy cự sơn màu đen, sau đó đột nhiên hướng về Diệp Vũ đập tới. Di Sơn Đạo Hải, đây là thần thông của hắn, tuyệt thế vô song, ẩn chứa vô thượng vĩ lực, lần này bộc phát mà xuống, hắn muốn nhất cử đem Diệp Vũ đập chết. Mặt khác hai vị, lúc này cũng bộc phát thánh pháp, ở một bên phụ trợ, thẳng hướng Diệp Vũ. Thánh Vương vận dụng thánh pháp, lập tức đại đạo rung động, như là gia trì toàn bộ thiên địa một dạng, ba cái lực lượng cường đại xông lại, Diệp Vũ sắc mặt biến đổi. Đại Ngũ Hành Kiếm, Diệp Vũ gầm rú, thi triển Đại Ngũ Hành Kiếm ngăn cản Lăng Vân Tôn giả thần thông. Đại Ngũ Hành Kiếm cùng thần thông đụng vào nhau, cả hai trùng kích ra vô biên lực lượng sóng lớn, quét sạch tứ phương mà đi. Đại Ngũ Hành Kiếm chặt đứt thần thông của đối phương, nhưng cùng lúc đó, hai vị khắc thánh vương sát chiêu cũng vọt tới trước mặt, muốn chém trên người Diệp Vũ. Diệp Vũ vội vàng tránh đi, thế nhưng là vẫn là bị trong đó một đạo dư ba đánh trúng hắn. Hắn cứ việc thân thể cường hoành, nhưng vẫn là rung ra vết máu. Hắn biến mất vết máu, nhìn xem tam giác mà đứng đám người, hít sâu một hơi nói, vốn cho là, coi như đối mặt ba vị thánh vương, ta cũng có thể không rơi vào thế hạ phong, ngược lại là đánh giá cao chính mình. Ba người trầm mặc, thánh vương sao mà nghịch thiên, mỗi người đều là kỳ tài ngút trời, thời kỳ tuổi trẻ ai không phải vượt cấp khiêu chiến mà tới. Đạt tới thánh vương về sau, mỗi một cái thánh vương chênh lệch nhưng thật ra là có hạn, tỷ như Lăng Vân Tôn giả, mặc dù là đỉnh tiêm thánh vương, nhưng là muốn giết thánh vương, cũng muốn bỏ ra cái giá khổng lồ. Thế nhưng là Diệp Vũ lấy một người chiến ba người, thế mà có thế chiến thành dạng này, mặc dù chịu một chút thương thế, có thế đây đối với thánh vương tới nói, thương thế như vậy tính không được cái gì, thiếu niên này thật đúng là nghịch thiên. 123 truyện.com